pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, việc đi chúc thọ Hạ lão gia tử chỉ là một lý do bề nổi. Điều quan trọng hơn chính là Mạnh Tắc Chi hiện giờ dù miễn cưỡng cũng xem như đã đứng vững được chân ở mặt thế này. Đây là lúc để đưa Kỳ Lương và Phó Bác Dụ lên một phần đại lễ, thể hiện sự tôn trọng. Chỉ có điều những lời này không thể nói thẳng với Tần Nghiêu Thần được, nhưng điều đó không cản trở hắn dùng lời hoa mỹ để khiến Tần Nghiêu Thần vui vẻ. Tần Nghiêu Thần rõ ràng có chút động lòng, ánh mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Được, chỉ là vui mừng bao nhiêu? Hắn lại có phần lo lắng. Nhưng người ông ngoại hắn, hắn còn chưa nói hết. Mạnh Tắc Chi sao có thể không hiểu ý tứ hắn? Liền nói ngay, người yên tâm, ông ngoại ta mở đường mà. Hắn giải thích, ông tiểu ngoại của ta cũng thích nam nhân. Hồi đó suýt nữa bị thái ngoại công ta đánh cho khiếp vía. Vì hắn kiên quyết không muốn chia tay người tình, thái ngoại công ta tức giận cắt đứt quan hệ cha con với hắn. Ông ngoại ta ban đầu cũng không ủng hộ việc hắn trộn lẫn với nam nhân, thậm chí còn căm ghét việc đó khiến gia đình không yên ổn. Chỉ là trời cố tình đùa giỡn với hắn. Ân, Tần Nghiêu Thần quay người nhìn hắn. Người nam kia trên chiến trường cứu mạng ông ta. Mạnh Tắc Chi ôm lấy lòng ngực, nói, sau đó thái ngoại công ta mất. Ông ngoại ta cũng từ từ hòa giải với ông tiểu ngoại. Ông tiểu ngoại từ nhỏ sức khỏe yếu, về già còn chịu di chứng một thân, nằm liệt giường 5 năm, vẫn là người nam kia chăm sóc không rời, không oán giận chút nào. Ông tiểu ngoại mất không lâu, người đó cũng theo đi, và lại đại cô gia ta có chút lo lắng chuyện đó. Hai người khá hơn so với Hạ. Mấy năm nay ông ngoại ta luôn nhắc tới chuyện ông tiểu ngoại. Mạnh Tắc Chi nói đại cô chính là vợ trước của Hạ lão gia tử. Sinh được con gái, nàng cùng mẹ đẻ Kỳ Tư Vĩnh đều chọn lấy tình yêu làm chồng. Chỉ có điều nàng chọn đi lên cao, còn Kỳ Tư Vĩnh mẹ đẻ thì vì nghĩa trọn vẹn mà lao vào vực sâu. Nhưng nàng thì dễ chịu hơn Kỳ Tư Vĩnh mẹ đẻ nhiều. Nàng cưới chồng không lâu đã mang thai, đứa bé bình an ra đời, nhưng lại mang trên người vết bớt có thai. Chồng nàng ngại sinh con gái, lại thấy vết bớt trên người nàng ghê tởm, không lâu sau đổi lòng, còn ở ngoài nuôi tình nhân. Tình yêu đổ vỡ, chuyện trầm trọng đến mức trầm. Nàng khóc, ồn ào, bị mỉa mai châm chọc, cũng đã tuyệt vọng. Nhưng nàng từ chối ly hôn với Hạ lão gia tử, mà là nắm giữ chứng cứ chồng, đòi một khoản tiền dưỡng lão, rồi bên ngoài lại nuôi tình nhân khác. Tuổi trẻ lực tráng, 2 năm một đổi, chồng nàng biết chuyện thì tức giận đến sôi máu, cố ý giữ thể diện hai nhà, bùng phát không thể kiểm soát, chỉ biết nhắm mắt làm ngơ. Nghe chuyện này, Tần Nghiêu Thần trẻ tuổi tất nhiên tức giận, nhưng đứng ở góc nhìn thế hệ trước thì lại không biết nói sao. Nghe đến đây, Tần Nghiêu Thần thở dài nhẹ nhõm. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, thì đến lúc đó ngươi có thể dẫn đường đại ca họ sang cùng đi. Mạnh Tắc Chi đề nghị. Hơn một tháng qua, hắn tránh trở về với mấy cái tam cấp tinh hạch, một nửa bán cho hệ thống thương thành để chi tiêu hàng ngày, nửa còn lại trợ cấp cho Đường Minh Viễn bọn họ. May mà công sức không uổng phí. Giờ đây Mạnh Tắc Chi cùng Tần Nghiêu Thần dưới trướng người thấp nhất cũng là tam cấp trung kỳ dị năng giả. Đường Minh Viễn cùng Hoàng Ngũ với Lưu Hách đều đột phá lên tứ cấp, còn Tần Nghiêu Thần và Hoàng Ngũ lần lượt bước vào tứ cấp đỉnh. Ta đi chúc thọ cấp lão gia tử, không phải đi đá quán. Mặc dù nói vậy, Tần Nghiêu Thần bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tất yếu này. Rốt cuộc, có đám huynh đệ giỏi giang dưới trướng cũng là biểu hiện thực lực của bản thân. Tần Nghiêu Thần càng nghĩ càng thấy đề nghị này hợp lý. Lòng cũng không khỏi dấy lên sự bồn chồn khó kiềm chế. Cả cơ thể cũng dao động theo. Mạnh Tắc Chi nhìn đúng thời cơ liền tiến lên, đổi lại người dưới thân nhiệt tình đáp lại. Hắn biết, nói lời hoa mỹ thì luôn có thể nếm được ngọt ngào. Việc đã được định ra như vậy, Hoàng Ngũ ở lại thủ gia. Tần Nghiêu Thần dẫn người hộ tống Mạnh Tắc Chi trở lại kinh thành căn cứ. Đồng hành còn có ba bảo tiêu xứng tầm với Hạ lão gia tử nguyên chủ. Sinh mệnh cũng không bị bỏ rơi. Mạnh Tắc Chi mỗi ngày đều dành chút thời gian trở về một chuyến căn cứ. Vì chuyện này liên quan đến sống chết của hơn 1 triệu người. Hơn nữa khu gieo trồng kia cũng cần hắn hàng ngày bón phân tưới nước. Đây là chỗ tốt của thuật độn địa khác. Thu thập đầy đủ hành lý, đoàn người chính thức lên đường. Vì là cố ý xuất phát từ vài ngày trước, nên Mạnh Tắc Chi cùng Tần Nghiêu Thần không vội vã. Họ chỉ dùng tinh hạch nâng cấp thành dị năng giả. Thực lực so với từ người chết bò ra tới dị năng giả cùng cấp. Vì thế họ muốn nhân cơ hội này luyện luyện binh, chuẩn bị cho cửa ra vào. Đường đi ven theo nhiều tang thi cấp cao cùng sinh vật biến dị, nhưng không gặp tai ương. Chỉ như vậy, hơn 200 cây số hành trình mất đúng 1 tuần. Đoàn người đến kinh thành căn cứ đúng lúc chạng vạng. Cách chương